kia thủ ấn chính là nộ hải chiết thiên thủ. Nộ hải chiết thiên thủ tựa như là kia kinh khủng hải khiếu đồng dạng, tầng tầng lớp lớp mang theo huyền khí gợn sóng. Kích thích, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.